Bất luận như thế nào cũng không thể để Garan và tập đoàn xe ký hợp đồng hợp tác được. Tống Dung Đức bỗng nhiên đứng dậy. Đưa thiệp mời cho tôi. Tôi sẽ đến hội nghị của tập đoàn xe. Nhân tiên nhìn mặt mũi của cái cô Garan này luôn. Tôi đích thân tới. Không tin cô ấy sẽ không nể mặt tôi. Cách Chương.